Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010, chương 1010, tăng vũ trụ nội tình. Kỳ thực đi còn lại vũ trụ cướp đoạt Infinity Stone như vậy thần khí thích hợp nhất. Thể tích nhỏ, bên trong chất lớn, tùy hiện cầm lại hai khỏa bảo thạch liền cũng đủ bổ túc trước mặt vũ trụ nội tình rồi. Đáng tiếc, ở trước mặt vũ trụ, những vật này là lấy bảo thạch hình thức tồn tại, nhưng ở khác vũ trụ thì không phải là như vậy. Có thể là một cái sinh mệnh có trí tuệ, có thể là việc của người nào đó kỳ vật, thậm chí tựa như ban đầu Eder giống nhau, căn bản cũng không có tố hình. Điều này làm cho Daisy không có cách nào khác tìm. Ai biết những thứ này bảo thạch ở khác vũ trụ là cái gì hình thái a? Bây giờ trong tay nàng có 3 viên bảo thạch, nhưng ai biết, ngoại nhân đi tới nơi này mảnh nhỏ vũ trụ căn bản không thể nào tìm được. 1000 năm, 1 vạn năm, nàng đại cục trường cầu thả ở địa cầu không đi ra. Ngoại nhân căn bản tìm không được bảo thạch, trái lại, nàng đi khác vũ trụ tìm mấy thứ này cũng giống vậy vô cùng khó khăn. Không tìm ra manh mối, biển rộng tìm kim. Hai mắt tối thui, tóc cũng không tìm tới. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp, chỉ là có chút nguy hiểm. Nàng não động mở rộng ra, nghĩ đến một cái biện pháp. Đem Space Stone cho Merfantastic nghiên cứu một chút, làm cho hắn làm ra một cái chuyên môn đặc biệt chắc khí. Tựa như dùng Long Châu ra đa tìm Long Châu giống nhau. Làm cho Daisy cầm dụng cụ đi khác vũ trụ tìm mấy thứ này. Có thể tưởng tượng đến Merfantastic tính tình. Một phần vạn người này nghiên cứu lại ra điểm khác đồ đạc chính mình liền thảm. Biện pháp này chỉ có thể làm được tuyển chọn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng không muốn làm như vậy. Nếu như chúng ta đem một cái bình hành vũ trụ kéo đến chúng ta vị diện này sẽ phát sinh chuyện gì? Wanda đối nhau hài tử oán niệm rất nặng, thòng lui tới không thương suy tính nàng. Ngày hôm nay thực sự là đang liều mạng thúc đẩy đầu óc. Daisy vội vã bỏ đi nàng cái ý niệm này. Hai cái vũ trụ trọng điệp, nếu như bên kia cùng chúng ta rất tương tự chính là nói. Ta cảm thấy được sẽ phát sinh một hồi nổ lớn. Toàn bộ vũ trụ tiến nhập mở lại trạng thái. Nếu như không phải nổ tung nói cũng rất phiền phức. Người suy nghĩ một chút, hai cái Daisy, hai cái Wanda, hai cái Quicksilver xuất hiện là cái gì tình huống? Thế giới liền rối loạn. Vậy làm sao bây giờ a? Không thể trọng điệp, không thể quá lớn, lại không thể quá nhỏ. Nào có như thế địa phương thích hợp a? Wanda đáng thương mà nhìn nàng. Daisy, ngoặc kép. Trong nháy mắt hiểu ra dường như để cho nàng bắt được đầu mối gì. Ngón tay chỉ lấy Wanda mũi. Nhào nặn a nhào nặn a. Ta vừa rồi dường như nghĩ tới. Là cái gì kia mà. Tư duy tốc độ quá nhanh. Là. A. Được rồi. Ta nghĩ tới rồi. Phủ không gian a. Một đạo linh quang trong đầu thoáng hiện. Nàng rốt cục bắt được này đạo linh cảm. Chôn vùi chủng tộc sinh tồn phụ không gian cũng rất thích hợp. Hai giới bây giờ nối liền cùng một chỗ, cũng sẽ không sản sinh trọng điệp. Phụ không gian không lớn không nhỏ, trước mặt vũ trụ ăn đi, nhất định sẽ đi lên nho nhỏ mãi một bước. Phụ không gian, nhanh ngẫm lại, có biện pháp nào có thể cho nó hoàn toàn bị trước mặt vũ trụ tiêu hóa? Từ trong ma pháp tìm biện pháp. Daisy có chút kích động phân phó Wanda, một ngày dính đến thời gian và không gian loại vấn đề này. Pháp sư liền so với chiến sĩ có quyền lên tiếng rồi. Đại cục trưởng đả sát sát không thành vấn đề, có thể hai giới xác nhập loại sự tình này, để cho nàng có điểm vô tòng hạ thủ. Ngoặc kép, ta suy nghĩ, tiêu hóa, dung hợp, xác nhập. Wanda rất nhanh phiên động sách ma pháp, cũng nỗ lực tìm được một cái lấy lớn nuốt nhỏ biện pháp. Không lâu sau, nàng lắc đầu, Dark Hole bên trong ma pháp rất nhiều, rất mạnh không giả. Nhưng loại này dính đến hai giới xác nhập ma pháp hoàn toàn không có. Wanda cần chính mình suy nghĩ ra một cái hợp lại hình ma pháp tới, vì trước mặt vũ trụ thôn phệ phù. Không gian cung cấp động lực. Lượng công việc này rất lớn. Wanda đồng học từ trước đến nay là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng võng. Một cái khổng lồ hợp lại ma pháp đối với nàng độ khó nhưng là không nhỏ. Lý luận của nàng tri thức còn chưa tới tự nghĩ ra ma pháp tình trạng. Nhìn Tiểu Uyích ngẫm bút máy vùi đầu suy nghĩ. Hết lần này tới lần khác cũng không biết từ đâu hạ thủ dáng vẻ. Nàng cũng biết cần tìm viện binh. Giao cho Nova quân đoàn tiếp tục nhận người. Daisy cùng Wanda trở lại địa cầu. Suy nghĩ đến ma pháp lý luận chưa đủ vấn đề, hai người cất bước đi tới New York trước cửa thánh điện. Bởi vì lúc trước một loạt cử động, Daisy bây giờ cùng Kamatai quan hệ không coi là nhiều sự hòa thuận. Bất quá Wanda là lần đầu tiên tới nơi này. Ta trước đây làm truyền trực tiếp thời điểm đã tới con đường này. Ta còn ở phía trước cái kia đường phố mua qua nhất kiện t-shirt. Tên kia cho ta số đo nhỏ. Có thể nhìn ra Wanda rất thích địa cầu. Về tới đây của nàng tinh khí thần cảm giác cũng không vậy. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Nàng xem Daisy muốn đẩy môn. Nhịn không được hỏi một câu. Không phải như thế đi vào chẳng lẽ còn leo tường sao? Yên tâm đi. Lấy trước kia chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Daisy không để ý chút nào nói rằng Marvel thế giới có rất nhiều cái rãnh điểm, nhưng có một chút cũng không tệ lắm. Đó chính là bên này người đặc biệt lớn độ, rộng lượng đến gần như không có tim không có phổi trình độ. Giống như Captain America cùng Iron Man hai người không có việc gì đánh liền cái. Lý niệm bất đồng đánh, phương pháp làm việc bất đồng đánh. Đem người đầu óc đánh thành cẩu đầu óc. Có thể hai ngày nữa nên cái gì sự tình cũng không có. Ngươi kêu ta Steve, ta gọi ngươi Tony, nên ha ha, nên uống một chút. Cái gì mơ fantastic cùng Dr. Doom lẫn nhau hãm hại. Loki mỗi ngày cầm đao đâm tho. Chắc giáo thụ cùng Magneto giống như rồi giết. Loại sự tình này nhiều không kể xiết. Đánh xong đại gia vẫn là bằng hữu. Giống như kiếp trước trong tiểu thuyết cái loại này. Ngươi xem ta liếc mắt, ta sẽ giết ngươi toàn ra. Không giết sạch thề không bỏ qua sự tình ở bên cạnh rất hiếm thấy. Daisy đẩy cửa đi vào, đánh giá chung quanh liếc mắt. Bố cục của nơi này cùng trước đây không có thay đổi gì. Các nàng ở lầu 2 tìm được treo trên bầu trời tĩnh tọa Dr. Stranger. Cùng với cầm môi cơm cùng thái đao vương mập mạp. Vương mập mạp chính đoan lấy một cái chén lớn. Một bức đại lang tới giờ uống thuốc rồi biểu tình muốn cho Dr. Stranger ăn cái gì. Thật là ghê tởm. Bọn họ dĩ nhiên ăn loại vật này tới khôi phục ma lực. Wanda là một nghiên tập hắc ma pháp pháp sư. Kỳ thực xem qua không ít tại người bình thường trong mắt có thể tính là vật đáng ghét. Nhưng lúc này nhìn vương mập mạp cho Dr. Stranger làm cơm vẫn cảm thấy dạ dày nhịn không được. Mạo nước chua, không phải mét thực, càng không phải là mì phở. Trong tô là một cái rưỡi trong suốt vật thể. 7-8 cây đâm tủa vẫn còn ở bốc lên. Dịch nhờn thỉnh thoảng từ trong bát tràn ra tới. Đâm tủa lên con mắt vẫn như cũ có sức sống. Cũng tò mò nhìn về phía hai người bọn họ. Đó là một dị giới sinh vật, hoặc giả nói là ma pháp sứ dùng tràn lan sau. Tàn dư ma pháp ở vũ trụ tường kép trung đàn sanh năng lượng dị dạng thể. Trên lý thuyết đem thứ này ăn đi nhất định có thể khôi phục ma lực. Thậm chí có thể bình phục một ít sử dụng ma lực sau tinh thần phản phệ. Chính là vẻ ngoài thực sự khủng bố. Thứ này không có gì sức chiến đấu. Nhìn ác tâm. Kỳ thực tin tưởng thương đều có thể đánh chết. Nhưng này cái tạo hình thật sự là khoa trương. Lại nghĩ tới có người muốn đem thứ này ăn vào trong bụng đi. Ngay cả Daisy cũng không nhịn được một hồi ác hàn. Cái này cùng có sợ không không quan hệ. Nàng dám đi chặt thế giới thụ. cái vũ trụ này không có bao nhiêu có thể làm cho nàng sợ đồ đạc. Nhưng lúc này vẫn cảm nhận được mãnh liệt không khỏe. Wanda nhìn Vương mập mạp trong tay chén lớn càng là vẻ mặt ghét bỏ. Đối phương một hồi nếu tới cùng nàng nắm tay, nàng nhất định trở mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.